Đạo, chương 1091, người mua không nổi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, lúc tới giữa trưa, mênh mông cuồn cuộn uy áp phủ xuống, kèm theo cười vui có tiếng, cũng là Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ, Đạo Nguyên chi chủ ba người dắt tay nhau tới, nhất tề chắp tay, di đạo hữu 10 vạn thọ đàn, thật không thật đáng mừng. Bổn tọa ba người đặc biệt tới chúc mừng. Hàn Lâm chi chủ mở miệng, tiếng gầm cuồn cuộn, đem hôm nay không khí đẩy tới trước nay chưa có. Lấy Di gia lão tổ cầm đầu, mười mấy tên tộc quần đỉnh tu sĩ đồng thời đứng dậy tới đón. Đa tạ ba vị đại trưởng lão tiền lai, ta Di gia trên dưới vẻ vang cho kẻ hèn này. Xin mời, Di gia lão tổ người mặc vui mừng đắt tiền thọ bào. Trước ôm quyền chắp tay, tự mình đem Hàn Lâm chi chủ chờ ba người dẫn vào chủ điện bên trong ghế trên. Hôm nay chi Di gia đại thọ, sở tạo thành thanh thế cũng là vượt xa Tiêu Thần ngày đó mở phủ lập nha. Dù sao Tiêu Thần tuy mạnh, nhưng muốn hoàn toàn làm nhân tộc đỉnh thế lực nhận thức nhưng còn có một đoạn dài đường cần đi đi. Cho nên khi ngày tổ thành thế lực mặc dù biểu đạt ra khỏi thiện ý cùng coi trọng, cũng không có lấy chân chính ngang nhau tư thái đi trước. Cũng không phải là bọn họ thất lễ, mà là hôm nay Tiêu phủ còn không có chân chính cùng bọn họ ngồi ngang hàng tư chất cách. Tiêu Thần hiểu điểm này, cho nên khi hắn thấy trước mắt một màn lúc tâm thần cực kỳ bình tĩnh, cũng không toát ra bất kỳ bất mãn hoặc là oán hận cảm xúc. Thể diện cần ủng có đầy đủ lực lượng cường đại đi tranh thủ, mà cũng không phải là người khác bố thí. Hắn nhận định Tiêu phủ cuối cùng đem có một ngày có vượt qua Di gia, trở thành càng cường đại hơn tộc quần thế lực, nhưng sẽ không nói ra tới nửa điểm, bởi vì những chuyện này cần đi từ từ thực hiện, mà không phải ngoài miệng tùy ý nói bừa. Tiêu Thần cất bước, đi về phía Di gia. Di gia đại quản gia, bởi vì đặc thù thân phận địa vị, được ban cho dư di họ tên An Phúc, giờ phút này nhìn lên trước mặt chậm rãi đi tới hắc bào tu sĩ. Hắn chân mày không nhịn được mỉm cười nói mặt nhăn, bằng vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, ở đầu tiên nhìn người nọ thân ảnh trong nháy mắt, liền để cho trong lòng hắn sinh ra một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Cảm giác như vậy rõ ràng nhắc nhở hắn, người bất thiện. Hôm nay là lão tổ 10 vạn thọ thần, mặc dù thường ngày có chút ân oán, cũng sẽ không ở dưới mắt gây hấn, nếu không chính là không hiểu quy củ không biết tiến thối. Vô cùng có khả năng kết làm đại thù, hơn nữa bị những thế lực khác bài xích, cho nên một loại tu sĩ tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở hôm nay đến đây sanh sự. Này hắc bào tu sĩ chẳng lẽ muốn phá hư quy củ sao? Di An Phúc nghênh tiến lên đây, trên mặt như cũ treo đắc thể nụ cười, không biết khách tới là vị nào, có thể hay không gỡ xuống hắc bào, để cho ta chờ ghi nhớ ngày sinh hạ dụng cụ, ngày sau cũng tốt thăm đáp lễ. Bốn phía tu sĩ ánh mắt nhất tề quét tới, chân chính đầu sỏ hôm nay đã toàn bộ tiến vào chủ trong điện bắt đầu yến ẩm. Hiện tại đến đây chúc mừng chính là kia cũng không tư cách vào Di phủ chủ viện. Chỉ có thể ở chắc điện dùng yến tu sĩ. Trong ánh mắt không thiếu giọng mỉa mai ý thầm nghĩ nơi nào đến tu sĩ. Lại dám can đảm ở Di gia trước mặt giả thần giả quỳ. Ở nơi này ánh mắt hội tụ trong. Kia hắc bào tu sĩ lưng eo như cũ đĩnh trực. Cũng không toát ra bất kỳ lo âu bất an ý. Đưa tay đem trên người hắc bào gỡ xuống, áo bào xanh tóc đen, ôn nhuận nội liễm trong mắt, nhàn nhạt mở miệng, hôm nay không mời mà tới, kính xin thông báo một tiếng, bổn tọa đặc biệt tới chúc mừng Di đạo hữu ngày sinh chi hỷ. Thanh âm bình tĩnh, hướng bốn phương tám hướng truyền lại ra, Di An Phúc thấy rõ người tướng mạo, sắc mặt biến hóa, nụ cười cũng trở nên khiên cường. Chắp tay thi lễ, nói, nguyên lai là Tiêu Thần đại nhân đích thân đến, mau mau mời vào, Nói vậy lão tổ tất nhiên sẽ cao hứng phi thường. Về phần kia bốn phía trúc thọ tu sĩ, còn lại là đồng loạt thu hồi lúc trước tầm mắt. Âm thầm cầu nguyện tiêu thần đại nhân sẽ không cùng bọn họ không chấp nhặt. Đồng thời trong lòng có chút mong đợi. Hôm nay tiêu thần đến đây thấy thế nào cũng không giống như là lòng mang hảo ý. Chẳng lẽ là tới rảo cục không được. Có lẽ hôm nay lại muốn nhìn thật là náo nhiệt. Chính là ở trúc thọ tu sĩ trong lòng ý niệm trong đầu sôi trào hết sức. Di An Phúc quản gia đã an bài phất tay phái gã sai vặt lập tức đi trước bẩm báo. Cũng tốt để cho lão tổ chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay này tiêu thần sợ là lai giả bất thiện a, bất quá dù vậy. Trong lòng hắn như cũ không có nửa điểm kinh hoàng ý, nếu là người này an phận chúc tự nhiên vô sự. Nếu là dám can đảm ở Di Phủ sanh sự, nhất định muốn cho hắn giao ra ứng hữu thật nhiều. Nhưng trên mặt cũng là không hiện chút nào. Đối với kia người điều khiển chương trình đánh quá màu sắc. Di Phủ người điều khiển chương trình hội ý, nhìn tiêu thần một cái. Mở rộng tiếng nói quát lên. Tiêu phủ tiêu thần đại nhân đích thân đến. Hạ lão tổ 10 vạn thọ đàn chi hì. Thanh âm to rõ. Hóa thành cút lay động tiếng gầm quét ngang. Cho pháp lực gia trì hạ xa xa truyền ra. Cả Di Phủ. Ở thanh âm này truyền đến lúc, trong nháy mắt lâm vào nào đó quỷ dị yên tĩnh trong. Chủ điện bên trong, Di gia lão tổ nâng chén muốn uống. Cánh tay cũng là hơi run lên, đem tửu thủy rơi chút ít, làm ướt ngón tay, thấm ướt liễu thọ bào. Sau một khắc cũng đã khôi phục thái độ bình thường, bình tĩnh đem chén rượu trong tay để xuống, cười nói. Nếu tiêu thần đạo hữu đến đây chúc mừng, lão phu một chén rượu này nước không bằng liền chờ hắn tới sau nữa uống. Trong điện mười mấy tên lão quái đồng thời gặp, tê đầu, trên mặt đã mang theo nụ cười. Thần sắc bình tĩnh, tựa hồ chưa từng nhận thấy được nửa điểm khác thường. Nhưng trong lòng ý niệm trong đầu cũng là đã cấp tốc sôi trào trong đó. Hàn Lâm chi chủ, Ban Lan chi chủ. Đạo Nguyên chi chủ ba người sắc mặt hơi lộ vẻ khó coi. Nhưng hôm nay chủ nhân chưa từng mở miệng. Bọn họ cũng không nên nhiều kể một ít cái gì. Bất quá bọn hắn đã quyết định. Chỉ cần tiêu thần dám can đảm khiêu khích. Nhất định muốn cho hắn nếm chút khổ sở. Cả trong điện phủ nhìn như bình tĩnh. Trong không khí nhưng từ từ nhiều vài phần bị đè nén không khí. Tộc quần đỉnh lão quái tự nhiên không cần để ý. Nhưng này một đám Di gia người hầu cũng là sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi rơi như mưa. Thật sâu chui. Chính là ở nơi này loại quỷ dị trong không khí. Ở Di gia tu sĩ dưới sự hướng dẫn của. Có một áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đến. Sắc mặt bình tĩnh bước vào trong điện. Nghĩ tới ngồi cao trên Di gia lão tổ chắp tay. Nói. Di đạo hữu 10 vạn thọ đàn, tiêu thần rảnh rỗi đặc biệt tới chúc mừng. Nếu có đường đột nơi, kính xin đạo hữu xin đừng trách. Lấy tiêu thần tuổi gọi Di gia lão tổ đạo hữu có chút quái gì. Nhưng trong tu chân giới thực lực trí thượng, lấy tu vi luận giao, cũng không có người để ý điểm này. Di gia lão tổ cười gật đầu, tiêu thần đạo hữu có thể đích thân đến chúc thọ. Lão phu trong lòng cảm kích, vì sao lại có kia ý nghĩ của hắn? Người, mau đưa đến án bàn, vì tiêu thần đạo hữu chuẩn bị chỗ ngồi. Này lão quái sắc mặt bình tĩnh, chưa từng toát ra chút nào khác thường vẻ. Lấy hắn lòng dạ tâm tình, tự nhiên sẽ không tùy ý toát ra trong lòng ý niệm trong đầu. Di gia tu sĩ động tác cực nhanh, án bàn chuẩn bị tốt. Tiêu thần chắp tay ngồi xuống, tay cầm bầu rượu rót đầy, nâng chén hướng Di gia lão tổ, cùng hạ đạo hữu ngày sinh mừng rỡ, làm uống một chén, nói xong ngửa đầu một hơi cạn sạch, Di gia lão tổ đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên, nhưng ngay sau đó cười nói, vừa là tiêu thần đạo hữu mời rượu, lão phu tự nhiên phụng bồi, hai người đối ẩm. Trên mặt tất cả đều có chứa nhàn nhạt nụ cười. Nếu là kia không biết nội tình hạng người giờ phút này có lẽ có đem hai người hiểu lầm thành hảo hữu chí giao. Nhưng giờ phút này trong điện lão quái tự nhiên hiểu. Sợ rằng này trong lòng hai người ước gì đối phương xui xẻo. Chẳng qua là hôm nay đến tột cùng diễn kia vừa ra. Vốn là cho là này Tiêu Thần hôm nay đến đây chính là vì cố ý náo bãi tới. Nhưng hôm nay xem ra nhưng không có nửa điểm động tĩnh liễu. Ngồi ở đó uống một mình tự nhạc, cũng là rất sảng khoái. Mặc dù mọi người trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ khác thường. Nhưng cả thọ yến không khí hay là thật nhanh lãnh đạm đi xuống. Hàn Lâm chi chủ sắc mặt đạm mạc, Đạo Nguyên chi chủ, Ban Lan chi chủ còn lại là có chút âm trầm. Ánh mắt lạnh lẽo thỉnh thoảng ở Tiêu Thần trên người quét qua. Hiển nhiên trong lòng bất thiện, điện hạ lão quái điểm này thu vào trong mắt. Trong lòng lại càng tin chắc liễu tình báo tin đồn. Xem ra này Tiêu Thần thật không đã gia nhập vạn kiếm chi chủ. Thiên sách chi chủ nhất phương, cùng Hàn Lâm chi chủ chờ hoàn toàn đối với đứng lên. Khó trách càng đấu lợi hại như thế. Dì già lão tổ âm thầm cau mày. Chẳng lẽ này Tiêu Thần hôm nay tiền lai, liền là vì phá hư không khí. Nếu thật không như thế, hắn mặc dù âm thầm căm tức, trong lòng ngược lại sẽ thật to xả hơi. Có thể làm ra loại này không có chút nào lý trí, thậm chí có chút trẻ con chuyện tình. Này Tiêu Thần cũng không gì hơn cái này. Mặc dù tiềm lực cường đại, ngày sau thành tựu cũng nhất định có hạn. Nhưng thân vi chủ nhân hắn tự nhiên không thể đối với chuyện hôm nay ngồi yên không lý đến. Lập tức lần nữa nâng chén. Chư vị đạo hữu trước tới tham gia lão phu ngày sinh. Chính là di gia sinh huy chuyện. Mà tới uống cạn rượu trong chén. Không say không về. Điện hạ lão quái nghe vậy đồng thời cười gật đầu. Những thứ này lão bất tử sống không là bao nhiêu năm tháng. Mọi người tu luyện thành liễu lão hồ ly bản lĩnh. Mặt ngoài cười khẽ. Nhưng trong lòng làm gì ý niệm trong đầu. Trừ bọn họ ra mình người nào có thể biết. Tiêu Thần đi theo đứng dậy. Uống cạn ngồi xuống. Ánh mắt ở bốn phía quét qua. Cũng là có không ít lão quái đối với hắn cười gật đầu. Tự nhiên cũng có ra vẻ làm như không thấy người. Tiêu Thần lơ đễnh, như cũ cúi đầu uống rượu. Sau một lúc lâu, mắt thấy hôm nay vô sự. Trong điện không khí bắt đầu trở về ôn. Chứa nhiều lão quái nâng chén lần lượt thay đổi trò chuyện với nhau thật vui. Nhất phái sự hòa thuận cảnh tượng. Nhưng chính là này một bộ hảo hữu chí giao bộ dáng hai người. Có lẽ âm thầm ngươi tới ta đi đấu liễu mấy ngàn năm cho tới hơn mấy vạn năm. Mọi người hận không được bóp chết đối phương. Nhưng phần này ngụy trang bản lĩnh cũng là vô cùng cao minh. Tiêu Thần để chén rượu xuống. Trong miệng đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Nói, hôm nay bổn tọa đi trước thượng uyển đấu giá sảnh gửi bán liễu một bảo vật. Liền ở hôm nay buổi tối bắt đầu đấu giá. Không biết chư vị đạo hữu có thể hay không có thời gian đi trước. Thanh âm rơi xuống. Trong điện lão quái nhất tề nhíu mày. Suy tư một phen nhưng không có nhận được bất kỳ báo cho. Trong mắt không khỏi toát ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Làm tổ trong thành đỉnh thế lực thực tế trưởng khống giả. Những thứ này lão quái cũng là thượng uyển đấu giá sảnh khách quý. Trong ngày thường nếu là có so sánh làm trọng yếu đấu giá, bọn họ sẽ gặp trước thời gian nhận được báo cho. Thậm chí có phụ thượng đồ ảnh ngọc giản giới thiệu buổi đấu giá chung chủ yếu quý trọng vật phẩm. Để cho bọn họ phán đoán có hay không muốn đi tham gia. Nhưng hôm nay nếu không có nhận được bất kỳ nhắc nhở, liền cho thấy Tiêu Thần trong miệng theo lời buổi đấu giá chẳng qua là bất nhập lưu mô hình nhỏ đấu giá. Trong đó đấu giá vật phẩm mặc dù còn nhưng còn vào bọn họ không được pháp nhãn. Này Tiêu Thần gửi bán vật dưới loại tình huống này quy cách buổi đấu giá thượng bán ra. Hiển nhiên không phải là cái gì rất giỏi bảo vật. Ngắn ngủn trong nháy mắt, một đám lão quái trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động. Đã riêng của mình cho ra chấm dứt bàn về. Ha ha, Tiêu Thần đạo hữu hảo ý muốn mời bọn ta tâm lĩnh. Thật sự buổi tối có việc thoát thân không ra. Không thể làm gì khác hơn là lần sau liễu. Không sai, lão phu giống như trước có một số việc. Sợ rằng không cách nào đi trước liễu. Kính xin Tiêu Thần đạo hữu tha lỗi. Một đám lão bất tử trong miệng đánh ha ha. Từ chối ý có chút rõ ràng. Cũng có kia âm thầm cau mày lão quái khóe miệng toát ra bỉ di vẻ. Quả nhiên là mới toát ra tiểu bối. Mặc dù thực lực cường đại, nội tình tích lũy há có thể cùng bọn họ so sánh với. Chẳng lẽ chưa từng thấy qua chân chính bảo vật không được. Loại này quy cách buổi đấu giá nếu bọn họ trước đi tham gia. Chẳng lẽ không phải tự hạ thân phận. Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ bảo vật so sánh với không giống tầm thường. Không biết là cái gì bảo vật, có thể hay không nói ra để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Cũng tốt xác định bảo vật này có đáng giá hay không cho ra tay. Hay không chỉ là muốn mời. Bổn tọa kịp chư vị đạo hữu cũng không cách nào phán đoán a, điện hạ một gã hồng bào lão quái đột nhiên cười mở miệng. Kia hình thể gầy gò, đáy mắt ẩn có đỏ sậm vẻ, đầy người hung sát hơi thở mặc dù che giấu như cũ nồng nặc. Hỗn loạn một chút cũng không có tẫn mùi máu tươi. Này lão quái, đang là Quỷ Vương Tông tông chủ, tu vi miễn cưỡng đạt tới thiên nhân ngũ cảnh, nhưng bởi vì một thân quỷ dị âm độc quỷ đạo thần thông có chút khó dây dưa. Lại càng có bí thuật tăng lên tu vi. Chân chính giao chiến lại càng khó giải quyết vô cùng. Ngày hôm trước Tiêu Thần mở phủ lập nha, không để ý đạo nguyên chi chủ thể diện đem Quỷ Vương Tông đệ tử thân thể đánh nát. Chuyện này đã sớm truyền khắp tổ thành. Đạo nguyên chi chủ danh tiếng bị thương. Này lão quái giống như trước trên mặt không ánh sáng. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Thần, tự nhiên sẽ không bỏ qua để cho hắn mất thể diện cơ hội. Bốn phía lão quái nghe vậy trong mắt đồng thời hiện lên mấy phần vẻ kinh dị. Nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên. Một bộ tự tiếu phi tiếu thần sắc nhìn về phía Tiêu Thần. Mà nhìn như thế nào mở miệng. Nếu quả nhiên là trọng bảo tự nhiên vô sự. Nếu không sợ là sẽ phải đại thất thể diện liễu. Duy độc Hàn Lâm chi chủ khẽ nhíu mày. Từ Tiêu Thần tiến vào tổ thành sau biểu hiện phân tích. Mặc dù hơi lộ vẻ mạnh mẽ bá đạo, nhưng tuyệt không phải không có đầu óc hạng người. Hôm nay mở miệng có lẽ không có ai biết tính toán. Nhưng đang là bởi vì để ý không ra đầu mối, mới để cho trong lòng hắn hơi có vội vàng sao động. Có lẽ chính hắn cũng không phát hiện. Ở đối mặt Tiêu Thần lúc hắn đã không thể tiếp tục giữ vững cái loại nầy gợn sóng không sợ hãi tâm thái. Điều này hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Thần ánh mắt nhìn này Quỷ Vương Tông tông chủ một cái. Hôm nay hắn đã nhìn rồi Đức Phúc quản gia chuẩn bị tổ thành thế kẻ lực mạnh đồ ảnh giới thiệu. Đối với lần này người tự nhiên sẽ hiểu. Ánh mắt ở trên người hắn đi lòng vòng. Lúc này lắc đầu, nói, Quỷ Lệ đạo hữu mặc dù muốn đi. Bổn tọa cũng muốn xin khuyên ngươi một câu không nên đi lần này hồn thủy liễu. Cái này bảo vật ngươi mua không nổi. Chương 36 tông một trong. Chẳng lẽ còn cấu mua không nổi Tiêu Thần đạo hữu gửi bán chính là bảo vật không được. Buồn cười, quả nhiên là buồn cười. Chẳng trách Quỷ Lệ lão quái tức giận. Lấy thân phận của hắn đủ để tham gia bất kỳ quy cách buổi đấu giá. Giác trục thế gian này trọng bảo, lại bị Tiêu Thần nói thẳng thành không có mua hắn đấu giá vật tư chất cách. Điểm này có thể nào không để cho hắn nổi giận, cảm giác mình bị lớn lao nhục nhã. Cho dù là trong điện những khác lão quái, giờ phút này thần sắc trên mặt cũng trở nên có chút quỷ dị. Nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt quái dị vô cùng. Chẳng lẽ này Tiêu Thần hôm nay không muốn nói ra bảo vật mất thể diện cố ý như thế từ chối. Nhưng mặc dù như vậy cũng phải làm tìm một người thích hợp lý do. Loại này thuyết pháp có thể nào làm cho ân. Người ta tin tưởng, di gia lão tổ đáy mắt lãnh mang chợt lóe. Khi hắn xem ra, Này tiêu thần chính là cố ý tới phá hư ngày sinh không khí. Để cho hắn trôi qua vô cùng không thư thái. Nhưng không cách nào truy cứu chuyện này. Dù sao hôm nay hắn cũng không xuất động mở miệng khiêu khích. Tiêu thần rót rượu uống một mình. Đối với kia quỷ lệ lão quái gầm lên lắc đầu cười một tiếng. Nhưng không có nửa điểm muốn ý giải thích. Chính là hắn bộ dáng như vậy. Cũng là nhất làm giận. Ý tứ chính là ngươi đã không có mua ta bảo vật tư chất cách. Bổn tọa cần gì lãng phí miệng lưỡi cùng giải thích. Quỷ lệ lão quái đáy mắt huyết sắc càng sâu. Trong cơ thể giết người hơi thở đại thắng. Hừ lạnh chung trở tay lấy ra một huyết sắc hồn phiên. Hẹn lòng bài tay lớn nhỏ. Nhưng ẩn chứa vô tận hung sát lệ khí. Thật giống như phong trấn một chút cũng không có đếm oan hồn một loại. Giờ phút này xuất hiện trong nháy mắt liền khiến cho cả phiến không gian nhiệt độ chợt rớt xuống. Trở nên âm trầm đáng sợ. Bổn tọa trong tay huyết hồn phiên. Chính là ta quỷ vương tông đứng tông chí bảo. Kinh nghiệm đời tông chủ truyền thừa. Tổng cộng là phong trấn dị tộc chi hồn 10 ức. Sau khi được bổn tọa tự mình đi trước vực ngoại chiến trong tràng. Khiến cho huyết hồn phiên hấp thu vô tận chiến trường vong hồn sát khí. Cuối cùng gần vạn năm, mới vừa khiến cho bảo vật này đại thành, uy năng mạnh, có thể sánh bằng đỉnh thông thiên linh bảo tầng thứ, toàn lực kích thích, kia uy năng thậm chí có thể phong trấn tộc quần đỉnh tồn tại. Năm cảnh trở xuống tu sĩ, sờ chi tiếp xúc mắt, hừ, không biết tiêu thần đạo hữu cho là, bổn tọa này huyết hồn phiên có thể đổi lấy người kia đấu giá vật. Quỷ lệ lão quái trầm giọng mở miệng, hiển nhiên đối với này huyết hồn phiên vô cùng có lòng tin. Vật này nếu là ở thượng uyển đấu giá sảnh đấu giá, đủ để đưa về cao nhất quy cách buổi đấu giá chung. Đồng ý giá tiền sẽ đạt tới mấy trăm vạn ức linh thạch. Có thể nói khó gặp chí bảo, tiêu thần ngừng đầu lên, ánh mắt ở đây huyết hồn phiên thượng quét qua một cái. Bảo vật mặc dù không sai, nhưng cùng bổn tọa gửi bán vật cũng là xê xích quá nhiều. Nếu là quỷ lệ tông chủ chỉ có thể lấy ra loại này hóa sắc. Như vậy tốt nhất hay là không nên đi tham gia tối nay đấu giá. Quỷ lệ lão quái nghe vậy trong lòng một ngụm ác khí sôi trào đi lên. Thiếu chút nữa không có biệt khuất phun ra máu. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Đáy mắt lửa giận hừng hực, nếu không phải trong lòng có đố kỵ sợ, hắn đã sớm kềm nén không được xuất thủ. Tức chết người đi, thật sự là tức chết người đi mà. Đoàn lão quái vẫn ngồi trong điện, giờ phút này khóe miệng đột nhiên toát ra cười lạnh ý, trên tay linh quang lóe lên. Một viên lôi châu chợt ra hiện tại kia trong tay, chính là ở nơi này lôi châu xuất hiện trong nháy mắt. Một cổ lôi đình mênh mông cuồn cuộn hơi thở trong nháy mắt bộc phát ra. Đem trong điện quỷ khí âm trầm ý toàn bộ bị xua tan. Bổn tọa trong tay này một quả lôi châu. Chính là mình tu đạo chi sơ liền cô đọng mà thành lôi đạo chí bảo. Bị bổn tọa ân cần săn sóc đến nay, đã sớm tùy trống rỗng hóa thực. Trở thành chân chính bảo vật. Chứa mênh mông vô tận lôi đình lực. Sau khi được bổn tọa toàn lực luyện chế, dẫn lạc thiên địa 10 vạn 8 ngàn lôi đình dung nhập vào trong đó. Uy năng mạnh mẽ vô cùng, hơn nhưng trong nháy mắt bộc phát tất cả uy năng, đủ có thể trong nháy mắt bị thương nặng tộc quần đình. Mạt sát mới vào thiên nhân ngũ cảnh tu sĩ, tiêu thần đạo hữu, không biết bổn tọa này viên lôi đạo chí bảo, có thể hay không đổi lấy người gửi bán bảo vật. Đoàn lão quái khóe miệng cười lạnh liên tục, tiêu thần nhìn thoáng qua, không chút do dự lắc đầu, căn bản không có nửa điểm suy nghĩ ý tứ, hiển nhiên hai kiện bảo vật ở giữa chênh lệch thật lớn. Giờ phút này trong điện lão quái trong lòng đã gần như xác định. Này tiêu thần cố ý như thế, có lẽ là vì che giấu mất thể diện chuyện, có lẽ là vì cố ý rảo cục phá hư hôm nay thọ yến. Cũng không có trong miệng hắn theo lời kia vật bảo vật. Dù sao vô luận quỷ lệ lão quái hay là đoan lão quái. Hai người lấy ra bảo vật tuyệt đối là đỉnh chí bảo. Mặc dù bọn họ cũng chưa chắc có thể lấy ra càng thêm cao đẳng pháp bảo. Ha ha ha ha, không hổ là ta nhân tộc quật khởi nhất kinh người tu sĩ. Tiêu thần đạo hữu quả nhiên cơ duyên kinh người. Thu hoạch bảo vật cũng là như thế làm người ta khiếp sợ. Bất quá bổn tọa trong tay cũng có một vật. Không biết đạo hữu cho là vật này có thể hay không có thể đổi lại người kia đấu giá chi bảo. Mở miệng người chính là kia Ban Lan chi chủ. Người này đối với tiêu thần thầm hận không dứt. Hôm nay hiển nhiên không để cho hắn mượn cơ hội xuống đài ý niệm trong đầu. Quyết định chủ ý muốn đem hắn hảo hảo nhục nhã một phen. Đang khi nói chuyện, Ban Lan chi chủ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra năm quang thập màu sặc sỡ thần quang. Mênh mông cuồn cuộn uy áp phô thiên cái địa ầm ầm bộc phát. Chính là ở nơi này thần quang trong, một ngọn đền hư ảnh chậm rãi ngưng tụ ra. Cuối cùng hẳn là hóa thành thực chất vật thật, thu nhỏ lại tới hơn một xích lớn nhỏ rơi vào trong tay của hắn. Vật này tên là Thiên Vân Điện, chính là bổn tọa ở vực ngoại chiến trường di tích trung đoạt tới chí bảo. Bản thể là một việc cung điện pháp bảo, tái sinh vì thay đi bộ công cụ, lại càng có cực mạnh phòng ngự năng lực, mở ra lần này điện cấm chế. Nhưng ngăn cản bất kỳ tộc quần đỉnh tu sĩ công kích. Mà bởi vì pháp bảo có tự động chữa trị năng lực. Nói cách khác, chỉ cần trốn vào vật này trong. Trừ phi hoang cổ cảnh đại năng xuất thủ. Liền mơ tưởng đem giết chết. Không biết bảo vật này. Có thể hay không đổi lấy tiêu thần đạo hữu bảo vật. Thiên Vân Điện công hiệu nói ra. Trong điện lão quái sắc mặt nhất tề biến đổi. Trong mắt cũng là không nhịn được toát ra mấy phần ngưng trọng ý. Hiển nhiên bảo vật này quý trọng vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tiêu thần đáy mắt vẻ kinh dị lóe lên. Ánh mắt rơi vào Thiên Vân trên điện. Hơi trầm ngâm, nói. Bảo vật này ở tộc quần đỉnh trở xuống tu sĩ nhìn đến tự nhiên là vô thượng bảo vệ tánh mạng chí bảo. Nhưng ở ta và ngươi tộc quần đỉnh trong tay cũng là lộ ra vẻ có chút yếu. Bằng vào ta và ngươi chiến lực, mặc dù tộc quần đỉnh như 8 vị đại trưởng lão tồn tại. Nếu là muốn chém giết một gã mới vào thiên nhân ngũ cảnh tu sĩ cũng cực kỳ không dễ. Dù sao không địch lại, chạy trốn cũng là đại có hy vọng. Cho nên bảo vật này mặc dù quý trọng. Vẫn như cũ so ra kém bổn tọa đấu giá vật. Ban Lan chi chủ cười lạnh một tiếng. Nói hồi lâu, bọn ta cũng đã lấy ra trọng bảo nơi tay. Tiêu thần đạo hữu đã như vậy tự tin nhà mình bảo vật so với ta chờ vật quý trọng vô số. Kia liền không ngại nói rõ rốt cuộc là vật gì. Dù sao loại này tầng cấp chí bảo. Ta trong nhân tộc chỉ sợ cũng tuyệt đối hiếm thấy. Nếu là có dùng. Nói không chừng bổn tọa kịp chứ vị đạo hữu hôm nay liền cũng sẽ đi trước. Cạnh tranh vật này, chiếu tướng một bước, nói miệng không bằng chứng. Vốn cần muốn xuất ra chứng cớ. Nếu không không khẩu bạch thoại ai không biết nói. Di gia lão tổ cười gật đầu. Tiêu thần đạo hữu không ngại nói nghe một chút. Cũng cho ta chờ căng căng kiến thức. Đến tột cùng là gì loại bảo vật chân quý như thế? Nếu có thể liên tục so qua 3 vị đạo hữu lấy ra bảo vật. Này lão quái mặc dù cẩn thận. Nhưng cũng không muốn nhìn tiêu thần như thế lớn lối đảo loạn hắn thọ yến. Ngươi đã không theo như lẽ thường lung tung ra bài. Liền muốn làm tốt mất mặt xấu hổ chuẩn bị. Một đám lão quái trong lòng cười lạnh. Cũng có kia khẽ cau mày người. Nhưng tất cả đều không rõ tiêu thần vì sao bày xuống lớn như thế ô long. Chẳng lẽ thật không muốn tự rước lấy nhục nhã? Tiêu thần trên mặt toát ra mấy phần ngượng nghịu. Hơi chần chờ. Hay là lắc đầu. Nói. Chuyện này không ổn. Bổn tọa đã đáp ứng một vị đạo hữu. Không đem đấu giá vật này tin tức bảo hắn biết người. Nếu là nuốt lời liền cần phải thường cho thường hắn một đỉnh chí bảo. Cho nên bổn tọa không thể nói trước tiết lộ đấu giá bảo vật tin tức. Để cho ta thất tín với người bị tổn thất. Ban Lan chi chủ cười lạnh một tiếng. Giơ tay ném đi, quát lên, kia lại có làm sao? Hôm nay bổn tọa làm trò chư vị đạo hữu trước mặt nhận lời. Nếu tiêu thần đạo hữu gửi bán bảo vật thật không chân quý vô cùng vượt xa bổn tọa này thiên vân điện. Vật này liền đưa cho tiêu thần đạo hữu làm bồi thường chí bảo. Bất quá nếu là tiêu thần đạo hữu trong miệng nói không thật, liền cần phải thường cho thường đẳng giới chí bảo cho ta. Không biết tiêu thần đạo hữu có hay không dám can đảm đáp ứng. Hàn Lâm chi chủ biến sắc, cho đến mở miệng ngăn cản cũng đã chậm. Thầm nghĩ Ban Lan chi chủ vọng động liễu. Hắn chân mày không nhịn được thật chặt mặt nhăn ở chung một chỗ. Mặc dù không muốn cùng tin trực giác của mình, nhưng Hàn Lâm chi chủ có rõ ràng dự cảm. Sợ rằng lần này Ban Lan chi chủ muốn thiệt thòi lớn liễu. Tiêu thần trên mặt đột nhiên lộ ra hài lòng nụ cười. Nói, nếu Ban Lan chi chủ như thế thành ý, tình nguyện mình tổn thất cũng muốn để cho chư vị đạo hữu biết gửi bán bảo vật tin tức. Tiêu mỗ tự nhiên không thể để cho đạo hữu thất vọng. Hôm nay ban đêm, bổn tọa cho thượng uyển đấu giá bên trong phòng khách gửi bán lôi chi bản nguyên một luồng. Mặc dù cũng không phải là cả bổn nguyên, nhưng nếu là có thể đem thu vào trong tay, liền có thể có mượn lần này đột phá bình cảnh, thậm chí sinh ra mình bổn nguyên. Mặc dù không phải là lôi đạo tu sĩ, nếu có thể luyện hóa vật này tự nhiên cũng có vô tận chỗ tốt. Có lẽ loại suy cũng có thể tái tiến một bước, hiểu được bổn nguyên, tiến tới mở ra đặt chân hoang cổ cảnh đại môn. Không biết vật này, chư vị đạo hữu cho là giá trị như thế nào, có thể chống đỡ được với quỷ lệ đạo hữu. Đoàn đạo hữu kịp Ban Lan chi chủ ba trong tay người chí bảo. Bổn tọa nói, có hay không có nửa điểm giả dối. Thanh âm rơi xuống, cả điện đều yên lặng. Bổn nguyên, mặc dù nữa như thế nào đa mưu túc trí, tâm tư âm trầm hạng người. Giờ phút này nghe thế hai chữ sau, cũng không cách nào tiếp tục giữ vững. Gờ tâm thần bình tĩnh, nếu là người khác mở miệng bọn họ tự nhiên cười trừ tuyệt đối không tin. Nhưng tiêu thần bất đồng. Ngày đó ứng đối Đoan gia lão tổ, bộc phát lôi chi bản nguyên lực lượng. Tầm thường tu sĩ có lẽ không chỗ nào phát hiện, nhưng không cách nào giấu giếm được bọn họ cảm ứng. Chẳng qua là những thứ này lão quái vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến. Tiêu thần lại có đấu giá bổn nguyên. Trong điện vô số lão quái ánh mắt đồng thời rơi vào tiêu thần trên người. Đầy dẫy vô tận khiếp sợ. Chất vấn cùng với một ít ti núp đáy mắt chỗ sâu mừng như điên. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này đột nhiên cười khẽ. Nói, chư vị đạo hữu nếu là không tin. Đại khả liên lạc thượng uyển đấu giá sảnh tiến hành xác nhận. Một luồng lôi chi bản nguyên sẽ ở tối nay buổi đấu giá tiến hành tới. Vốn là bổn tọa cho là chư vị đạo hữu tất cả đều sẽ không vắng mặt. Nhưng hôm nay cuộc sống tựa hồ chọn là không đúng. Chư vị đạo hữu thế nhưng cũng không có thời gian. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá vô phương. Mặc dù chư vị đạo hữu không đi. Lần này đấu giá cũng có thể để cho ta thu hoạch một giá vừa ý. Nói đến đây nơi. Tiêu thần đột nhiên câm mồm không đề cập tới. Tự lo uống rượu. Trong điện lão quái lần này không kịp tiếp tục che giấu. Riêng của mình nhắm mắt trực tiếp thi triển bí thuật xác nhận chuyện này. Một lát sau lần lượt mở mắt ra mâu. Toát ra khó có thể áp chế mừng như điên ý thật. Lại là thật. Hôm nay muộn, thượng uyển đấu giá sảnh sẽ có lôi chi bản nguyên cạnh tranh. Nhân tộc muôn đời năm tháng thứ nhất. Loại chuyện này còn là lần đầu xuất hiện. Có bổn nguyên, nhưng đặt chân hoang cổ cảnh. Bổn nguyên lực đối với tu sĩ trọng yếu trình độ không cần nói cũng biết. Tầm thường tu sĩ nếu là tình cờ nắm giữ mình tiểu tâm rực rực bồi dưỡng còn không còn kịp nữa. Người nào có phân cách bán ra cùng hắn người. Một khi nhận được này một luồng bổn nguyên lực, lôi đạo tu sĩ tự nhiên có thể nhận được lớn nhất chỗ tốt. Vô cùng có khả năng đem hiểu ra, tiến tới ra đời của mình bổn nguyên. Về phần những tu sĩ khác, mặc dù linh lực thuộc tính bất đồng, nhưng bổn nguyên chính là bổn nguyên. Một khi nhận được, có lẽ liền có thể giúp bọn hắn mở ra một cái đi thông hoang cổ cảnh khe hở. Đối với tu vi phong khốn tộc quần đỉnh vô tận 5 tháng lão bất tử mà nói, vì nhận được tấn chức hoang cổ cảnh có thể, bọn họ có thể liều lĩnh, cho dù là tiêu thần. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, hôm nay lại đang tổ trong thành, chưa chắc liền không có nhân tộc đại năng âm thầm ra tay giết chi cướp lấy bổn nguyên. Cho nên hôm nay bổn nguyên đấu giá tin tức vừa ra, tất nhiên sẽ ở tổ thành trung nhấc lên sóng to gió lớn. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.